Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, chương 1909, một loại khác thần diễm. Tông chủ là một cái người có dã tâm, xác thực mà nói, nàng là cái này một kỷ nguyên đến nay, cực kỳ có dã tâm một vị tông chủ, nàng muốn hai đại bán đảo hợp nhất, bởi vậy, tại ta nhập tông lúc, tông chủ dùng hết thủ đoạn, theo Triệu Đào chủ trong tay, tướng ta đoạt xuống, để cho ta gia nhập Nhạt Kim bán đảo, cũng dốc sức bồi dưỡng ta. Về sau, Bạch Nhi gia nhập tông môn, nàng thì là thấy được ánh dạng đông, dốc sức bồi dưỡng Bạch Nhi. Nếu là ta cùng Bạch Nhi đều trùng kích Hoàng chủ hậu kỳ chi cảnh, thành công, tắc thì Bạch Trạch tông tắc thì có thể chính thức nhất thống. Thế nhưng mà, tại 10 năm trước, luân hồi trì trung xuất hiện luân hồi thủy tinh ngưng kết dấu hiệu. Nếu có một khỏa luân hồi thủy tinh, tông chủ có 7 thành nắm chắc có thể qua đột phá, đưa thân chúa tể chi cảnh. Nói đến chỗ này, Tần trưởng lão thở dài một tiếng, lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Tần Mặc trầm mặc, cũng minh bạch tại 10 năm trước, Bạch Trạch Tông vụng trộm xảy ra chuyện gì. Bạch Trạch Tông chủ đã như vậy có dã tâm, tất nhiên là nghĩ đến luân hồi thủy tinh, đạp phá hoàng chủ chi cảnh. Một cái người có dã tâm, thường thường tựu là như thế. Nhưng là, Triệu Đào chủ cái kia một phần chi tất nhiên là sẽ không ngồi nhìn. Đã làm cùng Nhạt Ngân bán đảo thỏa hiệp, vì đạt được cái kia khỏa luân hồi thủy tinh, Bạch Trạch Tông chủ tướng tâm tư đánh tới Bạch Tiên Tử trên người. Quyết định như vậy, tất nhiên là khiến cho luyện hộ pháp Tần trưởng lão mãnh liệt phản đối, bởi vì hai người đều là Bạch Tiên Tử đích sư tôn. Vì bảo hộ đồ đệ, Tần trưởng lão tại Bạch Trạch Tông lại là thượng một đời đệ nhất thiên tài. Bản thân có vô cùng cường đại vũ lực, tất nhiên tại tông môn chung có được cực cao uy tín. Bởi vậy, tự nhiên mà vậy, Bạch Trạch Tông đệ tam chi thế lực tựu tạo thành. Tần Mặc giễu cợt, thật sự là gậy ông đập lưng ông. Hắn chợt nghĩ tới cái kia khối luân hồi thủy tinh, bị đèn linh động tay động chân. Nếu là Bạch Trạch Tông chủ thật sự đạt được cái kia khối thủy tinh, tại đột phá lúc phát hiện dị thường, đến cùng sẽ là như thế nào một phen tâm tình? Tần trưởng lão lại mở miệng, ngữ ra kinh người, lúc này đây âm quỷ cốt tháp chi đi, Bạch Nhi rất nguy hiểm, rất có thể lọt vào tông môn mặt khác hai cái tuyết tàng thiên tài tập kích. Ta tuy có sung túc chuẩn bị, y nguyên lo lắng. Tần Mặc, ngươi nếu là có thể, đến lúc đó trông nom một chút Bạch Nhi, lần này âm quỷ cốt tháp chi đi. Bạch Trạch Tông biểu hiện ra dùng Bạch Tiên Tử cầm đầu. Nhưng là, Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đào chủ đều tuyết ẩn giấu một vị thiên tài, nhưng lại ai cũng không biết chân diện mục. Bởi vậy, tại âm quỷ cốt tháp ở bên trong, Bạch Tiên Tử tùy thời khả năng đã bị đồng nhất tông môn đánh lén. Theo 10 năm trước bắt đầu, vô luận là Bạch Trạch Tông chủ hay là Triệu Đào chủ đều đối với Tần trưởng lão đợi kiêng kỵ không thôi. Cái này hai cái tuyết tàng thiên tài phi thường đáng sợ. Người tại hoàng chủ cảnh sơ kỳ cấp độ, tuy có thể nói tuyệt đại hoàng chủ, nhưng là ngàn vạn không thể khinh địch. Tần trưởng lão thận trọng khuyên bảo, cái này hai cái tuyết tàng thiên tài, tuyệt đối so với Bạch Nhi đáng sợ. Chính là tông chủ, Triệu Đào chủ hao phí tông môn rộng lượng tài nguyên bồi dưỡng, thậm chí không thể xưng là vật còn sống, chỉ là vì giết người đoạt bảo mà tồn tại quái vật. Âm quỷ cốt tháp, chính là trên phiến đại lục này thần bí nhất cơ duyên chi địa. Vì tranh đoạt trong đó tạo hóa, từ đó thời cổ thay bắt đầu, tất cả thế lực lớn tựu sớm có chuẩn bị, có đủ loại chuẩn bị ở sau. Một ít cự vô phách thế lực chuyên môn luyện chế ra một ít đáng sợ quái vật, chính là vì cướp lấy âm quỷ cốt tháp tạo hóa. Hơn nữa, cũng có một mực ẩn nấp kỳ tài hiện thế, tranh đoạt trong đó cái thế kỳ chân. Bạch Trạch Tông vô cùng cổ xưa, vì âm quỷ cốt tháp chi đi, tất nhiên là chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, chỉ có hai đại bán đảo thủ lĩnh mới biết hiểu. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, hắn nghĩ đến cái sơn động kia ở bên trong, Triệu đảo chủ ngồi xuống cái kia khối băng đài, hình như có kỳ dị chấn động truyền ra, lại để cho hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Cái kia khối băng đài ở bên trong, chẳng lẽ Niêm Phong cất vào kho lấy một cái tuyết tàng thiên tài? Tần trưởng lão yên tâm, Bạch tiên tử là của ta đồng bạn, nếu là gặp được cái kia hai tên gia hỏa, ta sẽ toàn lực ra tay tướng chi bóp chết. Tần Mặc cam đoan nói, tần trưởng lão nở nụ cười, thiếu niên này thực là thông minh, không nên nói rõ, tự minh bạch ý của nàng, đáp ứng được ngược lại là sảng khoái, ta cũng không keo kiệt, lại chỉ điểm một chút tu luyện của ngươi a. Nếu không, bằng ngươi như vậy chiến lực, muốn cùng đối thủ như vậy một trận chiến, ngược lại là không có gì sợ hãi, nhưng muốn đem chi bóp chết, chỉ sợ có chút khó khăn. Tần trưởng lão gật đầu, cười nói, tuy là đều là hoàng chủ cảnh sơ kỳ, nhưng là, tại ở phương diện khác, ta vẫn có thể chỉ điểm ngươi một hai. Tần trưởng lão là tiền bối, tiểu tử tiến cảnh quá nhanh, căn cơ luôn bất ổn, có quá nhiều phương diện chỉ điểm ngươi lãnh giáo. Tần Mặc rất là tôn kính đáp lại, võ đạo cần lắng đọng, cần phải thời gian tích lũy. Tại nội tình phương diện, Tần Mặc tự hỏi so tần trưởng lão phải kém thượng một mảng lớn. Đã dám xưng Bạch Trạch Tông đệ tam chi thế lực, còn có thể cùng Bạch Trạch Tông chủ lý luận. Tần trưởng lão tại ở phương diện khác, chỉ sợ so chỗ thua kém hoàng chủ hậu kỳ đỉnh phong cái đại cường già. Thực tế, tại phân thân thuật suy diễn lên, Tần Mặc một mực không có đầu mối. Nói không chừng tần trưởng lão có thể cho chỉ điểm. Tần trưởng lão nhẹ gật đầu, đối với Tần Mặc khiêm tốn thái độ rất thưởng thức, trực tiếp nói, ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Ta biết được trong cơ thể ngươi có được đủ loại kinh thế chi lực, nhưng là ngươi có lẽ biết được những này kinh thế chi lực ở bên trong dùng thiên quyến thần diễm cường đại nhất a. Như vậy ngươi biết được tại đương thời thiên quyến thần diễm nên như thế nào lột xác mới có thể chính thức ngưng tụ thành sao? Vấn đề này tại hôm nay đại lục có lẽ chỉ có ta có thể trả lời thấu triệt. Thiên quyến thần diễm hoàn toàn lột xác, Tần Mặc lập tức cứng lại, trái tim kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới tần trưởng lão hội đề cập thiên quyến thần diễm. Nếu là thanh kim thần diễm có thể hoàn toàn lột xác, Tần Mặc tất nhiên là tin tưởng, thực lực của hắn có thể phát sinh bay vọt, có được khó có thể tưởng tượng thực lực. Thế nhưng mà, trong cơ thể thần diễm đến tột cùng như thế nào lột xác, nhưng lại khó khăn nhất nắm lấy. Không lâu tại luân hồi trì lúc tu luyện, thần diễm trung bắn ra quang đồ biểu hiện, tiến thêm một bước lột xác cơ hội tại âm quỷ cốt tháp trung. Hiện tại, tần trưởng lão nói như thế, làm như thông hiểu âm quỷ cốt tháp có chút tuyệt mật. Tần trưởng lão, thỉnh cáo chi, Tần Mặc hành lễ, lắng nghe lời dạy dỗ. Hô, trong đại điện, một đoàn nhu hòa như nước quang diễm, tại tần trưởng lão trong tay bay lên, bốn phía hư không hiện ra vặn vẹo dấu vết. Làm như tại đây đoàn quang diễm chiếu xuống, không gian tại phát sinh thay đổi, một loại vô cùng lực lượng thần bí chấn động, theo quang diễm trung phát ra, làm cho Tần Mặc chịu vẻ sợ hãi. Lúc này, Tần Mặc mới được là minh bạch, vì sao tần trưởng lão trên người có loại kỳ dị chấn động, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Đây là một loại khác thiên quyến thần diễm. Thế gian này lại có sinh linh, có được một loại nguyên vẹn thần diễm, thánh đèn khí linh cũng là kinh hô, khó có thể tin, cái này cảnh tượng thực là kinh thế hãi tục. Tần trưởng lão đúng là có được thiên quyến thần diễm được kỳ tài ngút trời. Cũng khó trách đèn linh giác được tần trưởng lão có cùng bạch trạch tông chủ. Triệu đào chủ một trận chiến thực lực, viễn cổ trước khi có được thiên quyến thần diễm sinh linh, chính là thiên địa sủng nhi. Cái gọi là vượt cấp khiêu chiến, chính là loại này sinh linh chuyện thường ngày. Cho dù là võ đến đỉnh phong, cái này một loại sinh linh cũng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Chém giết tuyệt thế đại địch, sáng tạo kinh thế chiến tích, khó trách tần trưởng lão có thể trở thành bạch trạch tông đệ tam chi thế lực thủ lĩnh. Tần Mặc thở sâu, thở dài, đây cũng không phải là chân chính thiên quyến thần diễm. Đây là một loại bán thần diễm, chỉ là không có không trọn vẹn mà thôi. Tần trưởng lão thì là ngữ gia kinh người, người có lẽ biết được chiến huyết gia tộc, cũng nên biết đạo cái này một thế lực một ít chi tiết. Ta coi như là chiến huyết gia tộc hậu nhân, chỉ có điều ta so sánh đặc thù, trời sinh có được nguyên vẹn bán thần diễm. Nếu là thật sự chính thủy thần diễm, bằng ta hoàng chủ cảnh sơ kỳ tu vi, là có thể chiến thắng tông chủ, triệu đào chủ, lột xác hoàn mỹ thiên quyến thần diễm, tựu là cường đại như thế, có thể bỏ qua một cái đại cảnh giới bích chướng, vượt cấp chiến thắng cường địch. Tại viễn cổ trước khi, từng có qua có được thiên quyến thần diễm giới sứ, bỏ qua cái kia một cảnh cực lớn cái hào rộng, khiêu chiến thế giới trùm huy hoàng chiến tích, trong cơ thể ngươi thần diễm, mới thật sự là thiên quyến thần diễm. Nếu là có thể đủ triệt để lột xác, tắc thì có thể nhảy lên trở thành đương thời người mạnh nhất. Tần Mặc hô hấp có chút dồn dập, theo tần trưởng lão trên người phát ra khí cơ, khả dĩ suy đoán ra, nếu là trong cơ thể thanh kim thần diễm lột xác hoàn thành, thực lực của hắn hội nhảy lên tới hạng gì tình trạng. Tại âm quỷ cốt tháp ở bên trong, có thể tướng thanh kim thần diễm lột xác hoàn thành sao? Kính xin tần trưởng lão chỉ điểm. Tần Mặc khiêm tốn thỉnh giáo. Ở đâu có đơn giản như vậy? Tần trưởng lão lắc đầu. Nàng có được nguyên vẹn bán thần diễm, cho nên có thể cảm giác đến, tại âm quỷ cốt tháp trong có lấy thần bí đồ vật, có thể thúc đẩy thiên quyến thần diễm lột xác. Nhưng là loại này lột xác thực sự không phải là triệt để, nhiều nhất chỉ có thể là một lần lột xác. Thiên quyến thần diễm muốn bổ toàn bộ, tuyệt không phải một lần có thể lột xác hoàn thành. Theo ta được biết, chí ít hai lần. Trong truyền thuyết, thậm chí có thần diễm tam biến thiên quyến thần diễm. Mỗi một lần lột xác, đều khiến cho thực lực bay vọt. Nói như vậy, thần diễm đệ nhất biến, tựu có thể so với nguyên vẹn bán thần diễm. Ta có thể đủ chỉ điểm ngươi, thì là tại thần diễm lần thứ nhất lột xác ở bên trong, như thế nào còn sống sót. Nói như vậy lấy, tần trưởng lão trong tay cái kia đoàn quang diễm, thì là theo tăng vọt mà bắt đầu, tháo chạy to lớn đỉnh điện đầu. Cái kia cường thịnh vô cùng thủy diễm lực như sóng dữ giống như tràn ngập ra đến. Cả tòa đại điện không gian chịu vặn vẹo, cảnh tượng biến ảo, Tần Mặc như là đưa thân vào bạch trạch hồ ở chỗ sâu trong. Trận trận hít thở không thông cảm giác tùy theo mang tất cả mà đến. Oanh, cái này đoàn quản quang diễm hóa thành vòi rồng, trôi nổi tại trên không. Trong lúc nhất thời, vô số thủy diễm tí ti mãnh liệt, rồi sau đó phô thiên cái địa vọt xuống. Tại Tần Mặc trước người hội tụ, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.